Omega thích diễn sâu thời tự. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Dương đến cục dân chính là vừa đúng 8 giờ sáng. Hôm nay không phải ngày lễ đặc biệt nào, vậy nên trước cổng cục dân chính chưa mở cửa có hơi quạnh quẽ. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi trắng, vạt áo nhét vào trong quần jean tối màu, vẽ ra vòng eo tinh tế mà mạnh mẽ. Cậu rất đẹp. Đôi mắt nai được thừa hưởng từ gia đình, mí mắt cũng đẹp và đôi đồng tử nhạt màu, sống mũi còn cao thẳng làm người ta hâm mộ vô cùng. Ngoại trừ khóe môi sắc sảo, về cơ bản là cậu có đầy đủ ưu thế của một Omega. Tuy trang phục hôm nay là kiểu giới trẻ hay dùng để đi đăng ký kết hôn, nhưng trông vẫn vô cùng đặc biệt. Tất nhiên, đặc biệt không chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà còn có phục trang không hợp thời tiết. Tháng 4 ở thành phố A vẫn ồn ào náo nhiệt và lạnh lẽo như thế. Cái lạnh nhân cơ hội chui vào lớp áo mỏng. Tiêu Dương rụt cổ rùng mình một cái, ngơ ngác nhìn người qua đường quấn chặt áo khoác, tay giấu trong túi quần cất bước vội vàng. Mình thế này giống thằng ngốc qua đi mất, cậu nghĩ. Sáng nay mới 6 giờ cậu đã vật lộn ra khỏi giường. Trước đây có làm đồ án với giáo sư cũng không có chăm chỉ được như thế. Tắm rửa sạch sẽ xong mà cậu chẳng tìm được bộ áo quần nào vừa ý, chiến đấu kịch liệt suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng cậu quyết định chọn cái áo sơ mi trắng này. Lúc ra cửa cũng không thấy có gì, nhưng sau khi đứng đơ mấy chục phút ở đây, cậu bắt đầu thấy hối hận. Thành phố A gần biển, trận gió ập vào mặt không chỉ có mùi tanh mặn mà còn có khí lạnh khiến ai cũng phải đầu hàng. Cơn gió không khác nào ma pháp tấn công kịch liệt, không mặc quần áo mùa thu hoàn toàn không chống đỡ được. Cơ mà thanh niên đôi mươi đẹp trai sáng láng, có mấy ai chịu quấn quần áo mùa thu đâu chứ? Biết vậy đã mang thêm áo khoác, cậu lẩm bẩm, thời gian cứ trôi từng phút. Dần có đôi ba đôi tình nhân đến, nhưng cứ như thế, Tiêu Dương đứng một mình trở nên cô độc không ngờ. Cậu cúi đầu xem đồng hồ 8 giờ 27, thời gian cậu hẹn Thẩm Bùi đã trễ hơn 5 phút rồi. Hẳn Thẩm Bùi rất bận nhỉ, biết đâu tối hôm qua hắn còn phải tăng ca, bây giờ mới phải trễ hẹn. Cậu nâng mí mắt, trộm nhìn đôi tình nhân bên cạnh, cậu alpha kia cao lớn. Khoác đại chiếc áo gió, để lộ áo len màu trắng bên trong. Trong lòng N, G, Ư, C hắn ôm một Omega nhỏ xinh lùn hơn cậu nửa cái đầu. Tiêu Dương cảm thấy, có lẽ cậu cũng có thể bế Omega kia lên chỉ bằng một tay. Omega kia một tay ăn sáng với Alpha, một tay lướt bảng hot search nhàm chán. Do anh ấy, đến sớm thế làm gì? Anh nhìn xem chẳng có bao nhiêu người cả. Omega bĩu môi, âm thanh mềm mại chạy vào tai Tiêu Dương. Anh sai rồi bé cưng. Trưa nay anh đưa em đi ăn đồ ngon nhé. Alpha kia lại dịu dàng dỗ dành. Dưới sự góp mặt của họ, Tiêu Dương tự nhiên cảm thấy mình thê lương vô cùng. Nhưng trong lòng cũng không thấy hâm mộ lắm. Dù sao thì Alpha của cậu tốt vô cùng. Người khác hâm mộ cậu còn không kịp. Cục dân chính bắt đầu làm việc, mấy đôi tình nhân kia hớn hở đi vào, mà Tiêu Dương vẫn còn đứng ở cửa chờ Alpha của mình tới. Cậu không có gọi cho hắn, chỉ đứng ngơ ngác như thế, người đến đăng ký ngày càng nhiều, lúc đi ngang qua họ nhìn cậu với ánh mắt nghiền ngẫm. Tiêu Dương cũng không để ý, từ nhỏ đến lớn, cậu không ít lần được chú ý, nhưng ánh mắt đó không đáng để cậu để ý đến. Khi kim đồng hồ dừng ở số chính, Tiêu Dương mới nhìn thấy người kia đứng ở bên kia đường. Khuôn mặt đông cứng của cậu nở một nụ cười nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn người nọ hòa trong dòng người chậm chậm bước tới. Hôm nay anh ấy mặc một bộ tây trang được cắt may tinh thế. Có lẽ đăng ký kết hôn xong thì phải trở về làm việc. Thẩm Bùi có vóc người cao vầy, vai rộng chân dài eo thon. Như thể trời sinh ra cho giới thời trang, lúc mặc quần áo thoải mái trông như một sinh viên, mà một khi đổi thành Tây Trang lại thể hiện ra một hương vị đặc biệt. Tôi đến trễ, thanh âm Thẩm Bùi hơi trầm, giống như một cơn gió đêm làm người ta động lòng. Tiêu Dương lắc lắc đầu, nói, chúng ta vào trước đi. Thẩm Bùi một tiếng, dường như không hề để ý quần áo bất thường của Tiêu Dương. Không thèm ngoảnh mặt đi ngang người cậu, tự mình đi vào. Tiêu Dương giật giật khóe miệng, đuổi kịp bước chân hắn. Nói trắng ra thì, bọn họ không hợp với nơi này. Người khác đến cục dân chính, trong lòng tràn ngập vui sướng, không giấu được vẻ hạnh phúc ngọt ngào. Mà hai người bọn họ chẳng khác gì gặp phải hồng thủy mãnh thú. Tiêu Dương hầu như không thể nói được mấy câu, chỉ biết máy móc đi theo Thẩm Bùi làm xong hết lưu trình. Tới cuối cùng, cậu nhận lấy cuốn sổ nhỏ màu đỏ kia, nhìn hai người trên ảnh chụp không một ai nở nụ cười. Tiêu Dương vươn tay vuốt ve đôi môi mím chặt kia của Thẩm Bùi. Lặng yên khép lại, cũng không phải do không muốn. Nếu đổi lại là cậu phòng trừng cũng không tốt hơn Thẩm Bùi là mấy. Ở trong mắt Thẩm Bùi, Tiêu Dương cậu chỉ là một Omega xa lạ không đáng nhớ. Nhưng cậu lại muốn kéo tất cả mọi người phải cùng tuyệt vọng với mình. Cho dù là ai cũng sẽ không chấp nhận. Lúc ra khỏi cục dân chính, Thẩm Bùi đột ngột dừng bước chân, quay đầu lại lạnh lùng nói, nhà ở tôi đã đi xem rồi. Đến lúc đó sẽ gửi chìa khóa đến nhà cậu. Tiêu Dương nghĩ, thật ra hắn có thể tự tay đưa cho mình. Nhưng mặt ngoài, cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Nhẹ giọng nói, vâng, mi okem. Thẩm Bùi lại nói, tiệc cưới tháng sau, cậu có muốn thay đổi gì không? Không có, em chỉ có một vài thân thích bạn bè. Với cả giáo sư thôi. Tiêu Dương trả lời. Thẩm Bùi không kiên nhẫn gật đầu, xoay người muốn đi, nhưng chân trước vừa ra, chân sau đã dừng lại. Hắn muộn màng nhận ra quần áo đơn bạc của cậu, lên tiếng hỏi, cậu muốn đi đâu? Tiêu Dương nói, hôm nay còn có việc, em phải đi phòng thí nghiệm, tôi về công ty, đưa cậu một đoạn, phiền anh rồi. Tiêu Dương cười với hắn, đôi mắt lấp lánh dưới ánh mặt trời rực rỡ. Thẩm Bùi như thể sửng sốt, sau đó ngại ngùng quay đầu đi, nhanh chân đi vào dòng người. Trên xe có bật điều hòa, thân thể bị gió thổi lạnh băng của Tiêu Dương cuối cùng cũng tìm về độ ấm. Cậu lặng lẽ quay sang nhìn sườn mặt Thẩm Bùi, chỉ cảm thán mỗi một đường cong của người này đều được ông trời vẽ kỹ từng nét. Nhưng cậu còn chưa nhìn đủ, cái điện thoại lỗi thời trong túi đã vang lên. Thật là không có mắt. Thẩm Bùi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, lại tập trung tầm mắt về lái xe. Tiêu Dương lấy điện thoại ra, ngón tay dừng trên hai chữ Tiêu Quân, sau đó mới bấm nhận. Anh, cậu nói thử, anh em ở bên cạnh đây. Là anh. Âm thanh bên kia điện thoại có hơi lạnh, là kiểu giọng hoàn toàn khác biệt với Thẩm Bùi. Tiêu Dương lập tức biết được thân phận đối phương. Âm thanh vui sướng cố ý đè nén. Anh Lâm, đăng ký kết hôn xong rồi à? Xong rồi, giờ em đến trường học. Giữa trưa đến chỗ anh. Chúng ta ra ngoài ăn cơm. Được, Lâm Nhứ bên kia điện thoại hình như đang nói chuyện với Tiêu Quân. Tiêu Dương chỉ nghe được vài câu mơ hồ. Vài giây sau, Lâm Nhứ hỏi, cái cậu Thẩm gì đó có ở bên cạnh em không? Tiêu Dương nhìn Thẩm Bùi một cái, đáp, có. Tiêu Quân nói ba em muốn mấy hôm nữa hai đứa về nhà ăn bữa cơm. Em nói với cậu ấy một tiếng, được, thế anh tắt máy đây. Tạm biệt anh Lâm. Tiêu Dương bỏ tay xuống, tắt màn hình. Thẩm Bùi chú ý tới ánh mắt cậu, hơi nghiêng đầu nhìn sang. Gần đây anh có rảnh không? Ba em muốn chúng ta về nhà ăn bữa cơm. Tiêu Dương hỏi, Thẩm Bùi thu hồi tầm mắt, suy nghĩ một lát lại nói, để xem đã. Tiêu Dương biết hắn đang từ chối, nếu anh bận thì không đi cũng không sao, em giải thích với ba một. Tiêu Dương, Thẩm Bùi lạnh lùng ngắt lời cậu, bữa cơm này có ăn không không quan trọng, cũng không cần thiết. Tiêu Dương nhấp miệng, không nói nữa, 20 phút đi đường trôi qua, Tiêu Dương tháo dây an toàn, quay đầu lại nhìn Thẩm Bùi, dịu dàng nói, xin lỗi, em biết rồi, anh đừng giận. Thẩm Bùi liếc nhìn cậu một cái, em đi trước đây, cảm ơn anh, giống như chưa có gì xảy ra. Cậu cười với Thẩm Bùi, khóe mắt cong lên một đường cong xinh đẹp. Thẩm Bùi ậm ừ trả lời, chiếc xe màu đen dần biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Dương. Cậu xoay người, đôi mắt như chứa một hồ nước sâu. Cách Chương.